Vũ Thần Chúa Tể, chương 1859, bị hãm hại. Gocchuyenaudio.com. Thật Tần Trần đã sớm nghĩ hồi Bắc Thiên Vực một chuyến, thế nhưng vẫn không có thời gian. Theo cổ ngu giới trong sau khi đi ra, đầu tiên là tập sát chấp pháp điện quấy rối Phiêu Miểu Cung lực chú ý, lại là đi tới Cơ Gia cùng Phiêu Miểu Cung giải cứu U Thiên Tuyết. Bắc Thiên Vực bên kia cũng liền tạm thời để xuống, vì vậy đến Phiêu Miểu Cung trước, Tần Trần đặc biệt đem Ma Tạp Lạc bọn họ phái đi ra ngoài liên lạc Trần Đế Các tiến hành ẩn giấu. Có ai nghĩ được Thượng Quan Hy Nhi cũng tại lúc này phát ra mệnh lệnh: không thể, ta phải lập tức ra ngoài. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, lập lòe hàn mang. Hắn biết lấy Phiêu Miểu Cung thế lực cùng thủ đoạn, muốn nhằm vào Trần Đế Các chỉ dựa vào Khô Lâu Đà chủ những người đó, căn bản gánh không được, đừng nói Hắc Nô bọn họ, coi như là đã bị đưa đan các cùng Tụ Bảo Lâu Vương Khải Minh bọn họ cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hắn nhất định phải ra ngoài, ngăn cản đây hết thảy. Trên thực tế đúng như Tần Trần sở liệu vậy, lúc này Phiêu Miểu Cung tại đan các bảy ám tử, đã bắt đầu nhằm vào Tử Huân các nàng kế hoạch. Đan các tàng đan điện. Nơi này là đan các cất giữ đan dược cung điện một trong, Tử Huân bọn họ xem như Âu Dương Chính Kỳ tiến cử đệ tử thiên tài, hôm nay mỗi cái đều bước vào hậu kỳ võ hoàng cảnh giới. Vì vậy mỗi tháng, tại đan các cũng có thể lĩnh nhất định đan dược, này thuộc về đan các phụng dưỡng, chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài. Mà căn cứ thiên phú bất đồng, những người này chỗ có thể được cung cấp nuôi dưỡng đẳng cấp cũng bất đồng, mà Tử Huân, Triệu Linh San, Lâm Thiên, Trương Anh, Vũ Văn Phong 5 người, dĩ nhiên là cao cấp nhất. Lúc trước hắn cửa đan các thời điểm, mới đều thất giai vũ vương mà thôi, nhưng bây giờ, mỗi cái đã đạt đến hậu kỳ võ hoàng cảnh giới, thậm chí có đã là đỉnh phong võ hoàng, lúc này mới thời gian mấy năm mà thôi. Đương nhiên, bởi vì không có cổ ngu giới kỳ ngộ, đưa tới Tử Huân các nàng khoảng cách nửa bước võ đế còn có một chút khoảng cách, theo đỉnh phong võ hoàng bước vào nửa bước võ đế, là một nấc thang, rất nhiều người cũng sẽ bị tại ở nơi này, cả đời khó bước ra bước này. Tử Huân bọn họ tại thiên ma bí cảnh trong, đều từng đạt được viễn cổ cường giả truyền thừa, cái này khảm, sớm muộn gì là có thể vượt qua, nhưng lúc nào vượt qua, liền khó nói. Mà ngày nay, chính là Tử Huân các nàng lĩnh phụng dưỡng thời gian. Thật bất ngờ, 5 người cư nhiên cũng trong lúc đó đi tới tàng đan điện. 5 người gặp nhau, đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ tuy là đều đan cấp nhưng hai bên tiểu viện không cùng một chỗ, rất khó tại đồng nhất thời gian đụng với. Đi vào tàng đan điện, chứng kiến 5 người tới trước phụ trách cấp cho phụng dưỡng đan các quản sự tức khắc lộ ra nụ cười. Các ngươi 5 vị cuối cùng qua đây, thật sự là không có ý tứ, tháng này đan dược có một ít khan hiếm, vì vậy kéo trễ như thế, cố ý cho các ngươi trễ một chút qua đây, bất quá bây giờ đan dược đã chuẩn bị cho tốt, mấy vị có thể đi vào cầm. Quản sự vừa cười vừa nói, 5 người sững sờ, nói, đan dược này bình thường đều không là quản sự cấp cho sao? Bên trong thế nhưng tàng đan điện chúng ta cũng không dám tùy tiện tiến nhập. Tàng đan điện chính là đan các cấm địa, mặc dù là võ đế trưởng lão cũng không phải đơn giản liền có thể vào, trừ phi là hạch tâm trưởng lão, mới có tư cách tùy ý tiến nhập, nhưng là phải đăng ký. Ha ha, không có việc gì. Gocchuyenaudio.com. Quản sự cười rộ lên. Hôm nay đan dược bởi vì vừa mới luyện chế xong tất ta cũng không có thời gian đi lấy, liền ở trong đại điện mặt tầng thứ nhất phía bên ngoài ô vuông trong, chính các ngươi đi lấy là được, ta cho phép, các ngươi thì sợ gì. Quản sự cùng Tử Huân bọn họ cũng rất quen, thập phần không thèm để ý, cái này không thể được. Tử Huân cao mày, tàng đan điện loại này trọng điện cho dù có quản sự cho phép, bọn họ cũng không dám tiến vào a, nếu như bị ngoại nhân chứng kiến, vấn đề liền nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lãnh lệ vang lên, sau đó một đạo thân ảnh theo ngoài cửa đi tới. Người này người mặc luyện dược sư bào, có một cái mặt chữ quốc khí độ bất phàm, đúng là đan các một tên hạch tâm trưởng lão, cùng thì cũng là một tên cửu phẩm luyện dược sư trung kỳ đỉnh phong võ đế, người ta gọi là Thiên Phong Dược Đế. Thiên Phong Dược Đế đại nhân, Tử Huân mấy người nhất thời cung kính hành lễ, quản sự cũng vội vàng hành lễ. Thiên Phong Dược Đế tại đan các danh tiếng rất tốt, được thừa nhận. Xảy ra chuyện gì? Thiên Phong Dược Đế cao mày. Chuyện này, quản sự chột dạ mắt nhìn Tử Huân bọn họ cười khổ một tiếng, thấp thỏm nói. Thiên Phong Dược Đế đại nhân, hôm nay là lĩnh phụng dưỡng thời gian, bởi vì phụng dưỡng đan dược không đủ, vừa mới chuẩn bị hoàn tất, tiểu nhân trên tay còn có một chút sống muốn làm, để Tử Huân chính các nàng đi tàng đan điện nhất tầng đi lấy. Hừ, tàng đan điện, là ai đều có thể vào chưa? Thiên Phong Dược Đế hừ lạnh một tiếng, mắng. Dược Đế đại nhân thứ tội. Quản sự phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, sợ hãi nói. Đệ tử cũng là bẩn không qua nổi, với lại đan dược kia đang ở tàng đan điện nhất tầng ngoại vi, không coi vào đâu trọng địa, sở dĩ liền. Xin thỉnh Thiên Phong Dược Đế đại nhân thứ tội a, quản sự sợ đến hết hồn có, việc này nếu muốn truyền đi, vậy khắc liền triệt để xong, chắc chắn bị nghiêm trị, hắn chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ. Thiên Phong Dược Đế sắc mặt tái xanh, nhìn đối phương thái độ thành khẩn, một lát mới hòa hoãn một ít, lạnh lùng nói. Người đi, xem ở sự tình còn không có phát sinh phân thượng, bản dược đế liền không truyền ra ngoài, bất quá, không nên để cho bản dược đế chứng kiến có lần sau, nếu có lần sau, người cái này quản sự liền đừng làm, trực tiếp trục xuất đan các. Đa tạ dược đế đại nhân, đa tạ dược đế đại nhân. Quản sự lúc này mới thở phào một cái kinh hỉ nói ra. Mấy người các ngươi, là lấy phụng dưỡng đan dược, Thiên Phong dược đế vừa nhìn về phía Tử Huân năm người. Tử Huân năm người vội vàng xưng phải, đều nói Thiên Phong dược đế người rất tốt, bây giờ thấy, xác định như vậy. Các ngươi năm cái theo ta vào đi, ta mang bọn ngươi đi lấy, thật cũng không tính vi quy củ. Thiên Phong dược đế lời nói, hắn là đan các hạch tâm trưởng lão, tự nhiên có tự do ra vào tàng đan điện quyền lực. Chuyện này, Tử Huân năm người mắt nhìn, trong lòng hiện ra vẻ nghi hoặc, cầm một đan dược mà thôi, phải dùng tới bọn họ năm cái đi vào sao? Nhưng này sợi nghi hoặc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, huống chi Thiên Phong dược đế đã mở miệng, các nàng cũng không tiện vi phạm, chỉ có thể gật đầu nói phải. Góc truyện audio.com, năm người rất mau tới đến tàng đan điện bên trong, tìm được quản sự theo như lời giá, phía trên đúng là để mấy chai đan dược dán của bọn hắn tên, năm người phân biệt cầm lấy, vừa mới chuẩn bị mở bình ra liếc mắt nhìn, bỗng Thiên Phong dược đế biến sắc tức giận nói. Các ngươi nằm cái thật lớn mật, là ai cho các ngươi vào đây, chính là võ giả đệ tử, lại dám xâm nhập tàng đan điện, cho lão phu nói rõ ràng. Thanh âm này không gì sánh được to, ẩn chứa kinh sợ ý, phảng phất chứng kiến khiếp sợ không gì sánh nổi là lúc tại toàn bộ tàng đan điện trong nháy mắt truyền ra tới. Thiên Phong dược đế, ngươi nói cái gì, không phải ngươi dẫn chúng ta đi vào sao? Vũ Văn Phong sững sờ, dễ nhận thấy còn chưa hiểu phát sinh cái gì, một bên Nhất Lanh Lợi Trương Anh khí sắc cũng là biến. Đây là vu oan a, không được, hắn biến sắc liền đối lấy Tử Huân đám người nói. Chúng ta bị hãm hại, nhanh rời đi nơi này, cách Trương.